Chương 129, Mại Đệ Nét Đi Ả Cú Linh Truyền Thuyết. Hạ. Canh bốn nơi này nhìn thật náo nhiệt, ta nhìn giống như muốn tổ chức cái gì cỡ lớn lời nói động dáng vẻ đâu. Vừa mới xuống thuyền, liền thấy phía trước thành thị trên đường phố, khắp nơi đều tại răng đèn kết hoa, xem xét liền là có chuyện gì muốn phát sinh bộ dáng. Đối với hài tử đến nói, đây là tương đương hấp dẫn ánh mắt, lập tức liền đánh giá chung quanh trên đường phố bố trí. Đi trước bộ kẻ mẩn trung tâm đi muốn đi dạo, cũng hầu như muốn trước để bộ kẻ mẩn nhóm đều nghỉ ngơi một chút đi. Dương gặp trạng mở miệng nói ra. Nhìn xem ế lệ xả cái dạng này, Dương cũng là một trận bất đắc dĩ, xem ra mặc kệ là thân phận gì, chỉ cần là nữ nhân liền tranh tránh không được yêu dạo phố yêu xem náo nhiệt tính tình. Bất quá khi trước nhất hun muốn cũng hẳn là tìm một chỗ trước ở lại, sau đó để bộ kẻ mẩn nhóm nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Được rồi biết nghe Dương. Mặc dù là ưa thích náo nhiệt, bất quá đối với hệ lệ xạ tới nói hay là bộ kẹ mẩn càng hôn muốn một điểm, nói liền muốn cùng Dương cùng một chỗ đến bộ kẹ mẩn chung. Tâm đi, đã thấy lúc này phía trước đi ra mấy bước Dương bỗng nhiên ngừng hạ bước chân, chỉ gặp lúc này Dương, tại bến tàu bên cạnh dừng bước, hướng phía một bên quay đầu đi. Chỉ gặp một người mặc màu trắng, váy màu tím nhạt, tóc nữ hải, đang đứng tại bến tàu một bên. Đón gió biển nhìn qua liền tốt thương không ăn khói lửa nhân gian tiên tử, nhưng là Dương ánh mắt bên trong lại xuất hiện một tia ngưng hùn, mà không phải bị cái này duy mỹ một màn hấp dẫn. Liền ơ thơ y điếm na y a đau quá ngươi làm gì a. Dương bỗng nhiên cảm giác được bên hông truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, nguyên lai là bên cạnh ế lệ xạ, hướng phía Dương nhìn lại phương hướng nhìn lại là gặp được một cái mỹ lệ nữ hải, mặc dù không cam tâm, bất quá nhưng lại không thể không nói. Nữ hài tử này cùng mình so sắc thực cân sức ngang tài, dĩ nhiên không phải nàng tự luyến, mà là nàng có tự tin như vậy. Hừ, vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền đi không được đường, ta nhìn ngươi cu nở dê cùng cái kia bờ dốc, còn nói cái gì quan tâm bộ kẻ mẩn. Hừ, chỉ gặp kẻ đầu têu hệ lệ xả thu tay về, ngạo kiêu hừ một tiếng, sau đó liền đem đầu phiết hướng về phía một bên biểu thị mình rất tức giận, sau đó liền tự lo đi ra phía trước, tốt thương không muốn ly Dương. Giờ này khắc này ạ cả bùn cổ đang muốn lên thuyền xạ tổ xì một đoàn người A khíu vừa mới phải ngồi thuyền rời đi ạ cả bùn cổ xạ tổ xì một đoàn người. Không biết tại sao, đi tại trên bậc thang bờ dọc đống nhiên bắt đầu nhảy mũi, đáng thương bờ dọc còn không biết có người ở sau lưng nói hắn nói xấu, chỉ là một đường đánh lấy hát xì. Một bên xạ tổ xì cùng mì tỉ còn lo lắng bờ dọc ngã bệnh, bất quá rõ ràng không phải, ngoại trừ nhảy mũi, ngược lại là không có cái gì không thoải mái. Mại Đệ Nét Tỉ Ác Nội Thành làm phiền ngươi đem bộ kẻ bạn đều giao cho trung tâm giỏi tiểu thư. Sau đó Dương liền cùng ế lệ xạ một làm ra nhà hàng, đồng thời cu nở dê từ giỏi tiểu thư nơi đó biết, nguyên lai mấy ngày nữa, Mại Đệ Nét Tỉ Ác nơi này sẽ cử hành hội chùa. Đến lúc đó toàn bộ Mại Đệ Nét Tỉ Ác đều sẽ rất náo nhiệt, mà đã nghe nói có hội chùa ế lệ xạ liền không nhịn được phải thật tốt du ngoạn một phen, cho nên ban đêm quyết định muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Mặc dù hội chùa còn chưa có bắt đầu, nhưng là mấy ngày kế tiếp ban đêm đều sẽ nhẫn náo nhiệt. Sau khi cơm nước xong, hệ lệ xả nói là muốn đi nghỉ ngơi dưỡng sức tốt tại buổi tối hảo hảo chơi một chút, mà Dương thì là muốn đi ra cửa nhìn xem có cái gì lữ hành cờ ân nở bổ sung đồ vật, cho nên hệ lệ xã hội sẽ ký túc xá đi nghỉ ngơi, mà Dương thì mang theo mặt duy nhất cái này rời đi trung tâm. Trước mặt thiếu niên xin chờ một chút ừm lại nghe xử trí sao ách lao bà ngươi có chuyện gì sao. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm, Dương nghe âm thanh quay đầu đi, LN đầu tiên sau lưng dễ bản không có người nào, bất quá rất nhanh Dương liền phát hiện, túi đầu xuống, chỉ gặp lúc này, một cái dáng người thấp bé lao bà chính cầm kính lúp nhìn xem mình cũng không biết đang nhìn cái gì. Thiếu niên ngươi có biết hay không liên quan tới Mại Đệ Nét Tỉ Ác thiếu nữ truyền thuyết. Chỉ gặp lao bà kia nghi thần nghi quỷ nhìn chung quanh, sau đó sắc mặt âm trầm đối Dương nói ra, không thể không nói, cái kia khô cằn mặt phối hợp cái này dạng biểu lộ, đến buổi tối, nhất định là có thể hù chết người, còn tốt chính mình gan mắt tử đủ lớn. Ngươi nói là cái kia bởi vì người yêu tiến về chiến trường, mà đau khổ chờ đợi người yêu trở về thiếu nữ truyền thuyết sao. Ta biết ta. Cái kia lại như thế nào. Dương cái này làm sao có thể không biết, nhìn qua nguyên tắc hắn lại làm sao lại không biết, hắn cu nở dê tướng hữu cái kia truyền thuyết là có thật, hắn cũng biết trước mắt bà lão này bà thân phận, nhưng là tựa hồ mỗi cái tại bến tàu nhìn thấy nó biến thành thiếu nữ người, nó đều sẽ tới tìm người kia. Ngươi biết liền tốt, nói thật cho ngươi biết, lao bà của ta bà là cái khu ma sư, ngươi đã bị thiếu nữ hoan hồn cho cuốn thân, mỗi cái bị thiếu nữ hoan hồn cuốn lên người, đều sẽ chết rất thê thảm. Nếu như ngươi không muốn, đêm nay liền đến vách núi phòng nhỏ tới tìm ta đi, ta sẽ giúp ngươi khu trừ thể nội hoàn khí. Nghe được Dương chỉ gặp lao bà kia lại là âm trầm nói. Ách tốt, ta đã nghiêm trọng như vậy, nếu như ta ở buổi tối trước đó còn chưa có chết, liền đi hiệu nhìn Dương thấy thế biết có thể là gặt lì tuyển chọn mình, muốn mình chứng kiến cùng kéo dài cái này truyền thuyết, kỳ thật nó cũng sẽ không tổn thương người khác, chỉ là muốn kéo dài thiếu nữ truyền thuyết mà thôi. Nói đến, thiếu nữ này cũng là rất trị đến kính nghệ, nếu như có thể mà nói, liền rút một tay đi đạt được Dương sau khi đồng ý, gặt lì biến thành lão bà rốt cục cam tâm tình nguyện. Rời đi, Dương thấy thế cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó liền kêu gọi mập rời đi, đi dạo một trận về sau, đem thứ cần thiết đều mua đầy đủ hết, Dương liền mang theo đồ vật về bộ kẹ mẩn trung tâm đi, lúc này thời gian cũng không còn nhiều lắm, đến trạng vào tối, sau khi cơm nước xong Dương, tại ký túc xá sửa sang lấy ba lô. Dương ngươi còn tại mạn mạn thôn thôn làm cái gì a, đi nhanh một chút đi, lúc này môn mở rộng, chỉ gặp hệ lệ xạ lớn tùy tiện đi đến, bất quá lúc này hệ lệ xạ cùng bình thường không giống, mặc trên người có hoàng sắc thiểm điện hoa văn kimono, hoàng sắc tóc ngắn, tốt thương mặc kệ lúc nào đều chưa từng cởi ra thai nghe, nhìn qua nhưng không có dở dở ương ương cảm giác, phản mà có khác phong tình, Dương nhìn cũng không khỏi khẽ giật mình. Thế nào, có phải hay không cảm thấy hoa mắt thần mê? Ai nhìn thấy Dương phản ứng, hệ lệ xạ hiển nhiên rất được lợi, mở ra tay chuyển một vòng mở miệng nói. Không thể không nói, hệ lệ xạ thật sự là một trời sinh móc treo quần áo, mặc kệ cái gì quần áo phối hợp ở trên người nàng đều nhìn rất đẹp. Bình thường đi đi chậm rãi đợi chút nữa đều kết thúc đáng giận ngươi ra hỏa này.